Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 575, đối lập sông Yalu hai bờ. Cái Tô Văn chỉ huy 50 vạn đại quân, từ Tam Giang Việt Hổ thành hướng về sông Yalu một đường đánh tới. Chỗ đi qua hoàn toàn binh lâm thành phá, tuy nhiên cái Tô Văn võ nghệ cao cường. Thống binh năng lực cũng là 10 phần cường hãn, thế nhưng muốn như vậy ung dung, cầm xuống từng tòa thành trì, ít nhiều cũng phải phí một ít tay chân. Thế nhưng cái Tô Văn cái này cùng nhau đi tới, thủ thành đường quân không khỏi là chạy mất dép, chưa kịp hắn giết tới sông Yalu, lưu thủ mỗi cái thành trì đường quân, cũng sớm đã lui về sông Yalu bờ phía bắc. Đại nguyên soái, đám này đường triều man tử nghe được nguyên soái đại danh liền sợ đến chạy mất dép. Xem ra cái này đường triều man tử mỗi người đều là nhát gan sợ phiền phức hạng người ham sống sợ chết. Trái Thế Uy cười lớn đối với cái Tô Văn nói, e sợ việc này không có đơn giản như vậy. Theo lý thuyết, coi như quân ta người đông thế mạnh, thế nhưng dù sao đường quân là thủ thành, có được trời cao chăm sóc địa lợi, thế nhưng là bọn họ mỗi lần đều là tính chất tượng trưng. Cùng ta quân đánh tới một hai trận, thậm chí quân ta còn chưa tới nơi bên dưới thành, bọn họ cũng đã bỏ thành mà chạy. Ta cảm giác trong này nhất định có cái gì kỳ lạ. Xem ra quân ta nhất định phải nhanh chiếm lĩnh sông Yalu a, miễn cho tái sinh những biến cố khác. Cái Tô Văn điều chỉnh tiêu điểm Thế Uy nói. Cái Tô Văn cũng không có đoán sai. Các tòa thành trì thủ tướng cũng sớm đã được Tiết Nhân Quý mệnh lệnh. Đó chính là một khi cái Tô Văn rút quân về công thành, để bọn hắn bảo tồn thực lực bỏ thành mà chạy. Sau đó tất cả mọi người lùi tới sông Yalu bờ phía bắc, đồng thời ở sông Yalu bờ phía bắc kiến tạo công sự phòng ngự, cùng Liêu Đông Chư Quốc phiên binh cách sông đối lập. Làm như vậy nguyên nhân có lượng. Đệ nhất, coi như là liều mạng thủ thành, cũng chẳng qua là tăng thêm thương vong, bởi vì thành phá chỉ là sớm muộn sự tình. Thứ hai chính là phòng ngừa cái Tô Văn mang binh vượt qua sông Yalu. Bây giờ Lý Thái đã bắt đầu hướng về Liêu Đông di chuyển bách tính. Nếu để cho cái Tô Văn mang binh qua sông Yalu, cái kia những người dân này nhưng là gặp xui xẻo. Làm cái Tô Văn đi tới sông Yalu bờ thời điểm, phát hiện sông Yalu bờ phía bắc dĩ nhiên xây dựng lên công sự phòng ngự, đồng thời đem trên mặt sông sở hữu chiến thuyền toàn bộ bị vận đến sông Yalu bờ phía bắc. Ha ha a, nguyên lai là vì cái này. Bản soái còn cho là bọn họ muốn bày âm mưu quỷ kế gì. Nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này, cái Tô Văn cười lớn nói, nguyên soái, cái này đường quân hát lên cơ sở là cái nào vừa ra a? Chẳng lẽ bọn họ lo lắng chúng ta biết vượt qua sông Yalu? Trái Thế Uy không rõ đối với cái Tô Văn hỏi, bọn họ là muốn lấy sông Yalu nơi hiểm yếu, phòng ngừa quân ta vượt qua sông Yalu, đoạt lại Liêu Đông Chư Thành, đồng thời cũng vì bọn họ viện quân đến chuẩn bị sẵn sàng. Cái Tô Văn gật gù rồi nói ra, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ tới, nguyên soái căn bản là không có có chiếm trước Liêu Đông Chư Thành ý tứ. Chờ chúng ta đem bọn hắn hoàng thượng vây chết ở Tam Giang Việt Hổ thành bên trong về sau, không cần nói là Liêu Đông Chư Thành, coi như là hắn đại đường thiên hạ cũng là chúng ta. Trái Thế Uy cười lớn nói, vương tướng quân, cái Tô Văn đã chỉ huy đại quân ở sông Yalu bờ phía nam trúc lên phòng ngự. Một tên phó tướng đi tới vương quân khả trước mặt báo cáo, không cần quản bọn họ, chỉ cần bọn họ không vượt qua sông Yalu, chúng ta liền duy trì hiện tại trạng thái, hết thảy đều chờ Yến Vương Điện Hạ đến sau này hãy nói. Vương quân nhưng đối với tên kia phó tướng ra lệnh, tên kia phó tướng rõ một tiếng liền rời khỏi trung quân đại trướng, đi tiếp tục quan sát Liêu Đông đại quân nhất cử nhất động. Lục ca, ta hiện tại thật sự có một điểm lo lắng. Cái này cái Tô Văn vận dụng 150 vạn đại quân. Nhốt lại Tam Giang Việt Hổ Thành. Hoàng thượng đến cùng có thể kiên trì được bao lâu đây? Vưu Tuấn Đạt đối với Vương Quân Khả nói. Cái này Vương Quân có thể cùng Vưu Tuấn Đạt. Còn có mấy vị khác ngóa cương tướng lãnh. Đều là lưu ở mỗi cái thành trì trấn thủ chủ tướng. Bây giờ đã toàn bộ lui về sông Yalu bờ phía bắc. Lão thất, tuy nhiên ta cùng với Yến Vương Điện Hạ, tiếp xúc thời gian cũng không dài. Thế nhưng cái này Yến Vương Điện Hạ, lại làm cho ta khâm phục phục sát đất. Ngươi cảm thấy Yến Vương Điện Hạ tự mình lập ra kế hoạch, sẽ có cái gì lỗ thủng hay sao? Vương Quân Khả cười đối với Vưu Tuấn Đạt hỏi. Lục ca lời này nói ta ngược lại là tán thành. Yến Vương Lý Thái tiểu tử này chính là một cái quỷ tinh linh. Ở Phượng Hoàng Sơn nguy hiểm như thế tình huống, hắn đều có thể đem cái Tô Văn 50 vạn đại quân tiêu diệt hầu như không còn. Bây giờ Hoàng, thượng bọn họ đóng tại Tam Giang Việt Hổ Thành bên trong. Còn có 40 dư vạn đại quân. Nói vậy na cái Tô Văn cũng đừng hòng. Ở trong thời gian ngắn cầm xuống Tam Giang Việt Hổ Thành. Tề Quốc Viễn cười lớn nói, đã truyền đến tin tức, Yến Vương Điện Hạ ở U Châu lấy ra Liếc Mao Hoàng Việt. Triệu tập thiên hạ binh lính tổ hai đường đại quân, phòng trừng Yến Vương Điện Hạ chuẩn bị, tự mình treo hai lộ nguyên soái, lần thứ hai đi tới hai quân trước trận cứu viện thánh giá. Lý Như Huy mở miệng nói, tuy nhiên như vậy, thế nhưng triệu tập nhân mã hay là cần thời gian, e sợ không có mấy tháng thời gian, đó là rất khó hoàn thành. Hơn nữa bây giờ cái Tô Văn ở sông Yalu bờ phía nam đóng quân 50 vạn, muốn đột phá cái này sông Yalu cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ta chính là sợ thời gian kéo dài, e sợ hoàng thượng bọn họ chẳng phải lâu. Vưu Tuấn Đạt lo lắng nói. Lão thất nói như vậy, ta ngược lại là cảm thấy cũng có đạo lý. Dù sao hai quân trước trận thay đổi trong nháy mắt, người nào không dám hứa chắc sẽ không phát sinh ra sao biến cố đây. Vương Quân Khả gật gù rồi nói ra, ai nói tiểu chất muốn xuất đại quân đi tới Tam Giang Việt Hổ Thành. Các vị bá bá dường như là lo ngại. Đang lúc này, Lý Thái thanh âm từ trong quân đại trướng ra truyền vào tới, là Lý Thái tiểu tử kia, ta Tề Quốc Viễn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thanh âm hắn. Tề Quốc Viễn cười lớn nói, sau đó đứng dậy liền hướng về trung quân đại trướng ở ngoài nghênh đi ra ngoài. Vương Quân Khả mấy người cũng tùy theo, hướng đi trung quân đại trướng ở ngoài. Vừa tới trung quân đại trướng ra, liền nhìn thấy Lý Thái chỉ huy vài tên thị vệ đang tại trung quân đại trướng ở ngoài. Vương Quân nhưng trong lòng minh bạch, Lý Thái đi tới trong quân doanh, chính mình lại không có nhận được báo cáo. Vậy thì nhất định là Lý Thái không để cho người đến đây thông báo. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, Yến Vương Điện Hạ đến, vì sao không phái người thông báo một tiếng? Chúng ta cũng tốt ra doanh nghênh tiếp. Mấy vị bá bá, chẳng lẽ không tiểu chất đến trung quân trong đại trướng ngồi một chút sao? Lý Thái cười đối với Vương Quân Khả đám người nói. Nghe được Lý Thái, mọi người cũng không khỏi được cảm thấy có một điểm thật không tiện. Dù sao xác thực nơi này không phải nói chuyện địa phương. Vì vậy Vương Quân Khả liền đem Lý Thái để vào trung quân đại trướng bên trong. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói. Xem ra Yến Vương Điện Hạ là chuẩn bị một mình chạy tới Tam Giang Việt Hổ Thành. Vương bá bá nói không tệ, vì lẽ đó tiểu chất mới biết không để cho người thông bẩm Vương bá bá. Chính là vì tận lượng để số ít người biết rõ tiểu chất hành tung. Lý Thái gật gù về sau, đối với Vương Quân Khả nói, bây giờ cái Tô Văn vận dụng 50 vạn đại quân đóng tại sông Yalu bờ phía nam, đồng thời còn có 150 vạn đại quân vây nhốt Tam Giang Việt Hổ Thành. Yến Vương Điện Hạ cho dù có thông thiên triệt địa khả năng, ngươi đi một mình chỉ sợ cũng là như muối bỏ biển a. Vương Quân Khả đối với Lý Thái nói, điểm này Vương Bá Bá không cần phải lo lắng, bản vương sớm đã có sắp xếp, bất quá bây giờ nhưng cần Vương Bá Bá giúp làm ra giả tượng, để đối diện phiên binh cảm thấy bản vương đang tại hướng về sông Yalu bờ phía bắc triệu tập nhân mã, dùng cái này đến yểm hộ tiểu chất lén lút vượt qua sông Yalu. Lý Thái cười đối với Vương Quân Khả nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?